siêu quậy trường BB. Chương 58, em biết em sai rồi mà. Góc truyện audio.com. Ken đợi tôi, Jen dưới lầu chạy lên. Im, Ken gằng giọng đi thẳng về phòng nó gõ cửa. Trong phòng nó, CK ơi làm sao bây giờ Ken vào thì nói VK không có ở đây nhé. Nó nói rồi nhảy cửa sổ xuống. À, anh, nó nói cô thành lời. Hiện trạng của nó bây giờ là đang trong vòng tay quen thuộc của Ken nhưng không phải với nụ cười trên mặt như mọi khi mà là một nụ cười cực kỳ. Đều cán, bên cạnh là Jen, nó cảm thấy một luồng gió lạnh từ sóng lưng truyền lên. Tua lại khi nãy nhé. Sau khi gõ cửa phòng nó thì Ken bỏ về phòng. Này anh không vào, Jen, lại, hỏi, câm miệng, Ken quát rồi phi thân qua cửa sổ phòng mình. Sau khi về phòng Ken liền phi thân qua cửa sổ. Ken đáp đất không tiếng động rồi đi thẳng về phía cửa sổ phòng nó vừa tới thì. Bịch, á, dầm, hàng loạt tiếng động vang lên sau đó thì như mọi người đã biết nó đang trong vòng tay Ken. Anh thế nào? Ken cười dịu dàng, anh tha cho cô ấy đi. Hắn từ nhà chạy ra hớt hãi. Ơ thế nãy rõ ràng là anh gõ cửa mà sao anh lại? Hắn ngơ ngác, câm miệng, Ken trừng mắt với hắn. Nếu cô vi cây nhóc lập tức thành vi cây anh, cười đều, anh muốn làm gì? Hắn thách thức, ôi trời ông xã ơi anh đừng có thách thức anh ấy. Nó than vãn, Jen ơi cứu em với mọi người ơi cứu em. Nó hét toán lên, không tin, Ken lên giọng, em câm ngay. Hắn cười trừ khi nghe Ken nói vậy. Anh em biết em sai rồi mà. Tha cho em lần này đi. Nó ngọt ngào, cách chương.